Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 14, cậu cái gì cũng chịu làm, rốt cuộc đó là 8 con số mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mạn siết chặt cái hộp nhỏ, nắm thật chặt từ rất lâu trước đây, khi còn phải bẻ một gói mì ăn liền ra thành 6 bữa để ăn. Cậu từng có một suy nghĩ, nếu có ai đó chịu mua cho cậu hẳn một thùng mì ăn liền thì đối phương bảo cậu làm gì, cậu cũng sẽ là muống hồ. Bây giờ thứ mà Từ Huệ Đình đưa cho cậu chính là một viên đá quý trị giá 8 con số. Nếu Từ Huệ Đình muốn cậu từ bỏ họ Trì, đổi sang họ Từ, Diệp Mãn nghĩ có lẽ cậu cũng chẳng do dự chút nào. Nhận ra suy nghĩ của cậu, hệ thống giận dữ. Cậu là một pháo hôi ác độc, sao có thể cúi đầu trước một viên đá quý 8 con số rẻ mạt như thế? Cái này quá mất tiền đồ rồi. Có ai làm vai phản diện mà chỉ vì một chút tiền mà rửa tay gác kiếm, thay đổi hoàn toàn, làm lại cuộc đời chứ? Nhưng mà, anh Thống, đó là 8 con số đấy. Diệp Mãn vẫn còn bàng hoàng, hai mắt trợn to, giọng nói run rẩy. Hừ, tôi có thể hứa cho cậu số tiền còn nhiều hơn thế, nhưng dù có đưa mấy trăm triệu cho cậu ngay bây giờ cũng vô ích. Khi cốt truyện kết thúc, cậu rời khỏi ván cờ này, tất cả tiền bạc và tài sản của cậu đều sẽ bị thu hồi. Trừ phi bây giờ Diệp Mãn đem toàn bộ số tiền trong tay tiêu sạch, không để lại một đồng. Đến lúc đó, Trì gia chắc chắn sẽ không truy hồi số tiền mà cậu đã tiêu. Nhưng nếu cậu thực sự làm vậy, chẳng phải sẽ càng chứng minh rằng cậu là một kẻ ăn chơi hoang phí, đạo đức bại hoại, là phá gia chi tử sao? Như vậy chẳng phải càng làm nổi bật sự xuất sắc của Trì Giác, khiến cho Trì gia càng yêu quý Trì Giác hơn và càng căm ghét cậu sao? Hệ thống tiếp tục khuyên cậu từ bỏ ý định bán viên đá quý lấy tiền. Viên Royal Blue này chắc là viên đá mà Từ Tư Nghi đã cao ngạo giành được mấy ngày trước, còn từng lên tin tức nữa. Dù không bàn đến chuyện có ai dám mua hay không, nếu buổi sáng cậu bán nó đi thì đến trưa Từ Huệ Đình sẽ biết ngay. Bán đi quà tặng của người khác, chuyện này quá đáng xấu hổ, có khi còn chọc giận. Tổ tông sống, mất, biết rằng không thể đổi viên đá thành tiền. Diệp Mãn có hơi thất vọng, nhưng cũng không quá buồn. Dù sao, đây là món quà mà cậu nhận được, mà số lần cậu từng được tặng quà trong đời không hề nhiều. Hôm nay chính là sinh nhật của cậu, cậu cũng có quà sinh nhật. Diệp Mãn cẩn thận cất cái hộp nhỏ vào túi áo mình. Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa. Tiên sinh, Chỉ Tổng tới rồi. Người nhà của Diệp Mãn đã đến đón cậu. Vấn đề gãy xương nghiêm trọng nhất đã được xử lý, bó bột cũng đã xong. Những vết thương còn lại chẳng qua chỉ là vết bầm do va chạm và chảy xước ngoài da. Về đến Chỉ Gia, tự khắc sẽ có người giúp cậu xử lý, không cần phải để Từ Huệ Đình lo lắng chuyện nhỏ nhặt này. Từ Huệ Đình tùy ý liếc qua vị trí bụng của Diệp Mãn, nhìn qua lớp quần áo không thấy có gì đặc biệt, nhưng ít nhất có thể xác định không phải là viêm ruột thừa hay bệnh cấp tính cần cấp cứu ngay lập tức. Lát nữa cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự mình biết rõ. Nửa như nhắc nhở, nửa như uy hiếp, Từ Huệ Đình nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi. Hắn tự tin rằng có thể khiến Diệp Mãn nghe lời mình. Không phải vì hắn nghĩ rằng một viên đá quý có thể hoàn toàn mua chuộc được Diệp Mãn. Dù Royal Blue 50 carat vô cùng xa xỉ, nhưng Chỉ Gia không phải là không thể mua nổi. Viên đá này có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn giá trị thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù sau này Diệp Mãn có hối hận hay nảy sinh ý định khác, không nghe lời thì cũng phải suy nghĩ xem mình có gánh nổi hậu quả của việc đắc tội với Từ Huệ Đình hay không. Đi được hai bước, chưa đến cửa, Từ Huệ Đình bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn tên nhóc đang bám theo mình từ phía sau. Nghe nói hắn sắp đi, Diệp Mãn lập tức bật dậy khỏi sofa, nhanh chóng cầm lấy cây gậy dò đường bên cạnh, không một tiếng động đi theo hắn như một cái đuôi nhỏ. Giây phút Từ Huệ Đình dừng bước, Diệp Mãn cũng dừng theo, ngẩng mặt lên vẻ ngơ ngác. Sao thế? Từ Huệ Đình không nói gì, nhưng Diệp Mãn biết hắn đang nhìn mình. Cậu ngay lập tức cảnh giác, không phải là hắn vừa kịp phản ứng lại việc bản thân bị lừa rồi đấy chứ? Chẳng lẽ hắn bây giờ mới tỉnh táo, muốn đòi lại viên Royal Blue sao? Từ góc độ của Diệp Mãn, Từ Huệ Đình chính là vì bị vẽ một chiếc bánh vẽ quá lớn mà thần trí mơ hồ. Thế nên mới dễ dàng đem một món đồ quý giá như vậy ra cho cậu. Không chút suy nghĩ, Diệp Mãn lập tức ra vẻ đáng thương, dương khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người khác phải hoảng hốt, đôi mắt ươn ướt rủ xuống, cả người trông như một bé cún bị dội nước. giọng nói mềm nhũn, run rẩy cầu xin. Từ tiên sinh, vì viên Royal Blue này, tôi cái gì cũng chịu làm. Anh đừng lấy lại được không? Bàn tay cậu chặt chẽ che lên túi áo đựng viên đá quý, bộ dạng như thể Từ Hoài Đình chính là kẻ muốn cướp đồ của cậu vậy. Nếu không phải cậu hiện tại như vậy, Từ Hoài Đình suýt nữa quên mất chuyện trong WC trước đó khi bị cậu hắt nước bẩn lên người. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt vài giây, giọng điệu lười biếng, chậm rãi nói. Tôi đã đưa đồ đi rồi thì chưa từng có chuyện lấy lại. Đưa cho cậu thì chính là của cậu. Diệp Mãn lập tức vui mừng. Nhưng giây tiếp theo, Từ Hoài Đình lại nói. Chuyện trong WC trước đó, tôi chờ quà tạ lỗi của cậu. Diệp Mãn vừa mới hưng phấn lập tức sụ mặt. Hắn sao lại vẫn nhớ chuyện này chứ? Khi đi ra khỏi phòng, ba mẹ Chỉ Gia cùng với Chỉ Nhạn và Chỉ Giác đều đang nóng lòng chờ ở cửa. Vừa ra ngoài, Diệp Mãn đã bị người của Chỉ Gia vây quanh. Mặc dù trước đó Chỉ Giác đã nói sơ qua về tình hình, nhưng khi thực sự nhìn thấy Diệp Mãn xuất hiện trước mặt, trong lòng cả nhà vẫn không kìm được mà xót xa. Chỉ Nhạn sắc mặt rất khó coi, anh ta nhìn chằm chằm vào Diệp Mãn với biểu cảm nghiêm khắc. Dù Diệp Mãn không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được áp lực và sự tức giận từ người anh này. Nhớ lại chuyện anh cả đã dặn dò từ trước, bảo cậu nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi điện báo ngay. Vậy mà cậu lại không nói một tiếng nào đã tự làm mình thành ra thế này. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Mãn chột dạ cúi đầu. Chỉ Nhạn bực bội kéo cà vạt, giọng nói trầm thấp. Lúc về nhà, đến thư phòng gặp anh, Diệp Mãn ngập ngừng không dám lên tiếng, lặng lẽ kéo ống tay áo của người đứng gần nhất. Chỉ Giác im lặng quay mặt đi, chuyện khác còn có thể thương lượng, nhưng chuyện này, anh cũng không giúp được, chỉ có thể tự cầu phúc. Ba mẹ Chỉ Gia đang nói chuyện với Từ Hoài Đình, hắn vẫn còn chuyện cần giải quyết, nhưng vẫn giữ lễ phép cơ bản, đơn giản nói vài câu rồi rời đi trước. Chỉ có bác sĩ Triệu ở lại dặn dò một số điều cần chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì buổi tiệc sinh nhật hôm nay còn có rất nhiều khách mời, không thể để tất cả người Chỉ Gia rời đi cùng lúc, Chỉ Giác và Diệp Mãn là nhân vật chính của bữa tiệc, ít nhất cũng phải có một người ở lại, còn Chỉ Nhạn là trụ cột của Chỉ Gia. Càng phải ở lại giao lưu. Cuối cùng, cả nhà quyết định để Tần Phương Nhụy đưa Diệp Mãn về trước, còn ba người đàn ông tiếp tục ở lại. Bữa tiệc kéo dài đến tận quá nửa đêm, ba cha con Chỉ Gia mới mệt mỏi trở về. Tần Phương Nhụy từ trên lầu bước xuống, động tác rất nhẹ nhàng. Tiểu Mãn ngủ rồi, Chỉ Nhạn vốn định nói chuyện với Diệp Mãn, vì dạo gần đây cậu mỗi lần ra ngoài là lại mang theo vết thương trở về, lần này thậm chí còn nghiêm trọng đến mức gãy tay. Không thể để tình trạng này tiếp tục. Nghe vậy, anh ta chỉ có thể tạm thời gác lại. Anh ta quay sang Chỉ Giác nói, em đi thu dọn một chút, sau đó đến thư phòng gặp anh. Trong thư phòng, Chỉ Giác gõ cửa, anh, là em, vào đi. Khi Chỉ Giác bước vào, Chỉ Nhạn đã thay đồ công sở, mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, trên mũi đeo kính, đang xem máy tính. Chỉ Giác liếc nhìn trên bàn, thấy vài tập tài liệu đã được mở ra. Không phải tài liệu liên quan đến dự án công ty gần đây, mà là hồ sơ của một số bác sĩ cùng vài trường hợp y tế trước đây. Tất cả đều là chuyên gia nhãn khoa hàng đầu trong và ngoài nước. Thấy Chỉ Giác đi vào, Chỉ Nhạn nheo sống mũi, tháo kính xuống, ngả người ra sau. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Mãn tại sao lại rời khỏi em? Hai đứa không phải đi cùng nhau sao? Giọng nói của Chỉ Nhạn lạnh nhạt, nghe giống như đang nói chuyện với cấp dưới. Chỉ Giác đã quen với điều đó từ lâu, dù sao từ khi Chỉ Nhạn còn nhỏ đã như vậy. Đừng nói Chỉ Giác, ngay cả ba của họ đôi khi cũng bị Chỉ Nhạn dạy bảo như dạy con cháu. Ai bảo anh ta thực sự có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Nhớ lại lúc Chỉ Nhạn vừa vào công ty, hội đồng quản trị gồm những lão già trong đó đều có ý kiến kín đáo với anh ta. Anh ta liên tục tiến hành những cải cách lớn khiến nhiều người bất mãn và nghi ngờ. Nhưng thời gian và thực tế đã chứng minh rằng Chỉ Nhạn sẽ không phạm sai lầm. Nhãn quan của anh ta sắc bén, quyết sách của anh ta là chính xác, không phải ai cũng có thể so sánh. Lúc Chỉ Nhạn đưa công ty ngày càng đi lên, cả Chỉ Gia đều háo hức xem đám lão già kia bị vả mặt. Chỉ Giác kể lại chuyện hôm nay một lần, hơi áy náy nói. Xin lỗi, anh, em, Mạnh Diệu tìm em rời đi một lúc, sau đó, Tiểu Mãn. Là đi theo em ra ngoài. Cách chương.